Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 300, thanh toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh bước lên bậc thang, mang theo hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo cùng với cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thẩm Ngân Tinh không đáp lại câu. Cái thứ hỗn láo của Thẩm Minh Quốc, cô lạnh lùng liếc nhìn ông ta rồi đi thẳng vào nhà. Thẩm Minh Quốc bị Thẩm Ngân Tinh phớt lờ hoàn toàn, so với dáng vẻ tức giận của ông ta, sự bình tĩnh lạnh lùng của cô càng khiến ông ta giống một tên hề nhảy nhót. Khi ông ta nghiến răng lạnh mặt quay lại phòng khách, lúc này Thẩm Ngân Tinh đã ngồi trên ghế sofa. Sắc trời bên ngoài căn phòng đã hoàn toàn tối đen, phòng khách rộng lớn sáng sủa sạch sẽ, ánh đèn phản chiếu, càng thêm xa hoa sáng ngời. Ánh sáng trắng đến mức thậm chí có thể nhìn thấy bụi mịn bay trong không khí tĩnh lặng. Thẩm Ngân Tinh ngồi trên ghế sofa, mặc một bộ quần áo màu đỏ gạch, giản dị nhưng khí chất, mái tóc được buộc đơn giản sau đầu, một tay đặt trên tay vịn ghế sofa. Trên đầu gối còn đặt một quyển tạp chí thời trang, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ. Đôi lông mi cụp xuống, không nhìn rõ biểu cảm của cô. Phòng khách rơi vào im lặng, bầu không khí càng lúc càng áp lực. Một lúc lâu sau, lý do, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, đầy khí phách, chỉ có hai chữ nhưng lại mang theo sức mạnh. Còn mấy ngày nữa là sinh nhật của Tư Duệ, tao đương nhiên muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho con bé. Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh đột nhiên trầm xuống. Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo nhưng cô vẫn cố tình kìm nén. Cô đóng quyển tạp chí trong tay lại, dựa vào ghế sofa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Minh Quốc, thản nhiên cong môi. Khuôn mặt xinh đẹp trong sáng, chỉ vì động tác nhỏ này mà thể hiện hết được hai từ. Châm chọc, sinh nhật cô ta, ông lấy công ty của tôi làm quà tặng cho cô ta. Đây là lý do ông nói với tôi sao? Sự kiêu ngạo và mỉa mai trong giọng điệu của cô càng làm tăng thêm sự tức giận trên khuôn mặt Thẩm Minh Quốc. Dù sao Tư Duệ cũng là em gái của mày, mày năm lần bảy lượt bắt nạt con bé, càng ngày càng quá đáng. Hôm nay còn càng quá mức hơn, trước mặt công chúng, mày còn bắt con bé phải quỳ xuống, mày còn là người không? Mày có từng nghĩ đến việc con bé là người của công chúng? Là nghệ sĩ quan trọng nhất của Lam Vận chưa? Mày làm khó con bé như vậy, mang đến cho công ty bao nhiêu tổn thất? Còn mày, đã không biết hối cải lại còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn, nhà họ Thẩm không chịu nổi để mày đùa giỡn, cũng không thể để mất thể diện như vậy được. Mày không cần phải ở trong nước nữa, vé máy bay tao đã chuẩn bị, muốn đi đâu thì đi đi. Các khoản lỗ của công ty phải được bù đắp, cho nên trước khi mày ra nước ngoài, để công ty của mày lại, cũng coi như là xin lỗi Tư Duệ. Thẩm Ngân Tinh cười lạnh, ném tờ tạp chí trên tay xuống bàn cà phê một cái. Bộp, rồi đứng dậy. Trong nháy mắt thân hình cao gầy bỗng trở nên cao ngất, cả người tỏa ra vẻ cường thế lạnh lẽo, không khí xung quanh dần trở nên loãng đi. Đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, gắt gao nheo lại. So với cô ta, có rất nhiều người có năng lực có bản lĩnh hơn. Các người sẵn sàng chi tiền cho cô ta, tổn thất hay không là do các người tự lựa chọn. Đi nước ngoài, ông không có tư cách quyết định thay tôi. Ông muốn công ty của tôi sao? Đừng có mơ. Giọng nói của Thẩm Ngân Tinh giống như một khối băng treo trên trần hang động, rơi xuống từng mảnh, vỡ tan nát tung tóe khắp sàn nhà. Lúc này cô đang rất tức giận, sự tức giận của cô còn làm cho người ta phải kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là thứ duy nhất còn lại mà mẹ cô để lại cho cô, không ngờ rằng họ lại vô liêm sỉ đến thế. Một lúc sau, cô đột nhiên lạnh lùng mỉm cười. Nếu như các người nhất định muốn tính sổ với tôi. Vậy thì tôi cũng không ngại tính toán với nhà họ Thẩm các người. Cách chương.